Nhưng quái vật cũng chỉ là quái vật, luôn bắt chước con người. Tần Châu cười mỉa mai, sau đó đưa tay gõ gõ trán Lâm Dị. Nhóc thiên tài, nói cho tôi biết, nếu ép quái vật phải phản ứng một biểu hiện mà nó chưa từng bắt chước bao giờ, cũng chưa từng học được thì sao? Lúc này, Lâm Dị mới chợt hiểu ra, một phản ứng không có trong ký ức, thậm chí là một phản ứng mà quái vật chưa từng bắt chước và học được. Có rồi, có một cách. Lâm Dị nói, tách Trình Dương và Chu Linh Linh ra, nói cho bọn họ biết, trong chúng ta có quái vật bảy nói bảy. Không hổ là nhóc thiên tài. Tần Châu khen ngợi Lâm Dị, sau đó nói, nhưng như vậy vẫn chưa đủ, chúng ta còn phải nói cho bọn họ biết, đối tượng mà chúng ta nghi ngờ chính là họ. Lâm Dị kinh ngạc nói, đàn anh à, anh đỉnh thật đó. Để đảm bảo mọi thứ đều an toàn, để quái vật bảy nói bảy không thể bắt chước phản ứng khi bị nghi ngờ, phải kiểm tra đồng thời có Chu Linh Linh và Trình Dương. Tần Châu nói xong, nhìn về phía Lâm Dị. Nhóc thiên tài, em chọn đi. Xem Lâm Dị muốn kiểm tra Trình Dương hay Chu Linh Linh. Lâm Dị hoang mang không biết nên chọn ai. Cậu nghi ngờ Chu Linh Linh nhưng cũng không thể buông thả được Trình Dương. Thấy Lâm Dị chật vật như vậy, Tần Châu bèn lấy giấy bút, viết tên Trình Dương và Chu Linh Linh lên giấy, sau đó xé ra rồi gấp lại. Không chọn được thì rút thăm. Tần Châu xòe tay ra, có hai lá thăm trên lòng bàn tay. Lâm Dị đưa tay ra và chọn một lá, rồi mở ra. Sau khi nhìn thấy cái tên được viết trên giấy, vẻ mặt của cậu bỗng đông cứng lại. Hết chương 20. Chương 21. Nhóc thiên tài. Tần Châu nhìn chằm chằm Lâm Dị, hắn cũng chưa mở tờ giấy của hắn ra. Nhưng sau khi nhìn thấy dòng chữ được viết trên tờ giấy của Lâm Dị, đáp án về cái tên trên tờ giấy của hắn đã quá hiển nhiên rồi. Còn một yếu tố chưa chắc chắn nữa, Tần Châu nói. Cần tôi nói không? Lâm Dị cầm tờ giấy trong tay. Đàn anh không cần nói, em biết. Nói với quái vật bảy nói bảy rằng có một con quái vật đang trà trộn trong số bọn họ. Và kẻ mà họ đang nghi ngờ chính là nó. Đây là phản ứng mà con quái vật bảy nói bảy sẽ không thể tìm thấy trong trí nhớ của con người. Thế giới quy tắc bảy nói bảy vẫn đang diễn ra cho đến nay. Nó sẽ không có cách nào để bắt chước cả. Vì thế, quái vật bảy nói bảy chắc chắn sẽ lộ đuôi. Nhưng cũng giống như quái vật bảy nói bảy không biết cách ứng phó ra sao. Cả hai người họ đều không biết quái vật bảy nói bảy sẽ phản ứng như thế nào. Yếu tố không chắc chắn ở đây là liệu con quái vật bảy nói bảy sẽ nổi điên lên rồi giết chết họ chứ. Suy cho cùng, đối với quái vật bảy nói bảy, chỉ có giết người là không cần phải học tập thôi. Nó vẫn luôn thực hiện vai trò này mà. Tần Châu nói, bữa sáng xong rồi, bọn họ chắc cũng đã về. Lời vừa dứt, trên hành lang tầng 3 có tiếng bước chân. Đó là tiếng gõ cửa phòng 304. Giọng nói Trình Dương vang lên bên ngoài. Anh Lâm Dị, chuyện là anh không sao chứ? Ở bữa sáng, cậu ta nhìn thấy Từ Hạ Tri bị đánh tới bầm dập mặt mũi, sưng vù hết lên. Sau khi hỏi han tình hình, thì mới biết đêm qua Từ Hạ Tri đã chuyển tủ quần áo của Lâm Dị sang phòng anh ta. Tần Châu nhìn Lâm Dị, hơi nghiêng đầu. Đi thôi. Lòng bàn tay Lâm Dị đổ mồ hôi, thấm đẫm tờ giấy, làm nhòe đi cả nét mực được viết trên đó. Chỉ đúng hai từ được viết bằng mực búa. Trình Dương. Đàn anh! Anh cũng nên cẩn thận. Nghĩ đến mỗi lần mình định làm gì, Tần Châu đều nói với cậu câu này. Bây giờ Lâm Dị cũng nhắc nhở lại với Tần Châu như thế. Được. Tần Châu đồng ý. So với Lâm Dị lần đầu tiên đi tìm quái vật, thì trông hắn có vẻ thoải mái như đang chuẩn bị tham dự một bữa tiệc nào đó. Lâm Dị gật đầu, sau đó đi về phía cửa. Nhóc thiên tài. Tần Châu ở phía sau bỗng gọi cậu. Lâm Dị quay đầu nhìn Tần Châu, chấm hỏi. Bỏ đi, đợi sau khi rời khỏi đây rồi, bắt em thực hiện lời hứa sau. Tần Châu hất cằm hướng về phía cửa. Cậu ta giao lại cho em đó. Lâm Dị là gật đầu. Vâng. Khi cửa được mở ra, Trình Dương vẫn đứng ngoài cửa như một tên ngốc, được mỗi cái tòa xác vậy. Cậu ta còn định giơ tay lên gõ cửa thêm lần nữa. À, em có nghe Từ Hải Tri nói... Trình Dương xoa xoa gáy. Anh làm vậy, anh không sao chứ? vẫn rất ổn. Lâm Dị nhìn Trình Dương, hít sâu một hơi. Anh Trình Dương, tôi có chuyện muốn nói với anh. Hả? Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Lâm Dị, Trình Dương sửng sốt, sau đó trả lời. À được, anh nói đi. Vào phòng rồi nói. Trình Dương nhìn sâu vào trong phòng 304. Tần Châu vừa bước ra rồi bắt gặp ánh mắt của cậu ta. Khi đi đến cùng vị trí với Lâm Dị, hắn đưa tay vỗ vỗ vai cậu, sau đó nói. Hỏi cậu ta kỹ vào nhé. Rồi hắn quay sang nhìn Trình Dương, hỏi. Bữa sáng còn dư không? Anh hỏi gì vậy? Trình Dương ngơ ngác. Còn mà, đại ca, bọn em có giữ lại phần cho anh với anh Lâm Dị đó. Tần Châu không đáp lời, xoay người rời đi. Trình Dương cảm thấy hơi kỳ quái, đợi Tần Châu đi xa một chút mới hỏi Lâm Dị. Anh Lâm Dị, sao vậy? Lại xảy ra chuyện gì sao? Lâm Dị vẫn nói như cũ. Vào phòng rồi nói. Trình Dương suy nghĩ một chút. Được. Phòng 303 của Trình Dương ở cạnh phòng 304 của Lâm Dị. Lâm Dị đợi cậu ta bước vào rồi mới đi theo. Trước khi bước vào phòng 303, Lâm Dị bình tĩnh nhìn về phía Tần Châu rời đi. Tần Châu không đi xuống tầng mà rẽ vào phòng 301 nơi Chu Lê Linh đang ở. Sợ Trình Dương phát hiện điều gì đó, Lâm Dị cũng không dám nhìn quá lâu. Theo bước chân Trình Dương vào phòng 303. Đứng trước cửa phòng 303, Lâm Dị ngập ngừng một chút rồi quyết định đóng cửa lại. Nếu Trình Dương không phải quái vật 7 nói 7 mà cửa lại mở, quái vật 7 nói 7 sẽ bắt chước theo phản ứng của Trình Dương. Lúc đó mọi chuyện sẽ rất tệ. Đây là cơ hội cuối cùng, cũng là cơ hội duy nhất của bọn họ. Cạch. Lâm Dị tự tay đóng cửa phòng 303 lại. Cậu không dám đến gần Trình Dương. Nếu Trình Dương là quái vật 7 nói 7, mai giờ cậu chỉ có một mình. Tình hình của Lâm Dị sẽ nguy hiểm hơn Tần Châu rất nhiều. Bởi người mà quái vật 7 nói 7 luôn muốn giết trước này luôn là cậu. Anh Lâm Dị. Trình Dương đi lên vài bước tới trước Lâm Dị. Trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Anh sao vậy? Đừng có dọa em chứ. Nói ra xin anh đừng có chê. Nhìn em to xác như vậy thôi, chứ gan của em bé lắm. Lúc nói, cậu ta còn miêu tả lại kích thước bằng ngón trỏ với ngón cái. Anh Trình Dương. Lâm Dị quan sát biểu cảm của Trình Dương, tiếp tục lên tiếng. Trước khi nói lời này, tôi có một yêu cầu. Trình Dương. Hả? Còn có yêu cầu hết? Trình Dương suy nghĩ một hồi, dốc sức nói. Anh cứ yêu cầu đi, chỉ cần không liên quan đến tính mạng của em, cái gì em cũng đáp ứng hết. Lâm Dị nói. Bình tĩnh một chút nhé, đừng có hét đó. Trong lòng Trình Dương bỗng rung lên, cậu ta cảm nhận được tính nghiêm trọng của vấn đề. Lo lắng, tiến vài bước lại gần phía Lâm Dị. Nghiêm trọng lắm sao? Vậy để em hít một hơi thật sâu rồi điều chỉnh lại tâm trạng yếu đuối của mình đã. Nói xong, Trình Dương dừng lại, không tiến tới gần Lâm Dị nữa. Dưới ánh mắt quan sát của Lâm Dị, cậu ta nhìn qua trái phải căn phòng. Sau đó sải bước đến bên giường, nhặt chiếc gối lên. Cậu ta dùng tay giữ chặt chiếc gối và lấy nó làm thứ để chia sẻ nỗi lo lắng của mình. Sau đó, Trình Dương nói. Anh Lâm Dị, em chuẩn bị xong rồi, nói cho em biết đi, chắc em sẽ tiếp nhận được thôi. Lâm Dị hỏi trước. Về thế giới quy tắc, cậu biết được bao nhiêu? Trình Dương nói. Em thì biết cái gì chứ, em có biết cái gì đâu, em chỉ biết em thi trượt thôi. Cha em nói có lật tung cả nước rách này lên, cũng không tìm được trường nào nhận em, nói em là phế vật. Sau đó, em nhận được cái gì mà, đại học phi tự nhiên. Lâm Dĩ tiếp lời. Đại học kỹ thuật phi tự nhiên. Đúng. Trình Dương nói. Giấy trúng tuyển đại học đã được gửi đến nhà của em. Nếu không phải xảy ra cãi vã với cha mẹ, thì giờ em đã cuốc sang nước ngoài kiếm tiền rồi. Nhưng khổ nổi tính em nóng, nên gặp phải chuyện này. Em không biết cái gì hết đó, ngoại trừ những gì anh nói với em đêm hôm đó. Rằng nơi này là một trò chơi hồi hộp đang chờ được khám phá. Còn NPC trong trò chơi sẽ giết người. Em chết lặng luôn từ lúc đấy rồi, được chưa? Lâm Dĩ nói. Đây là thế giới quy tắc, được hội sinh viên đánh mã 7 nói 7. Trình Dương. Xong rồi sao nữa? Lâm Dĩ nói. Thế giới quy tắc nào cũng có một con boss. Boss ở thế giới này chính là quái vật 7 nói 7. Lần này không đợi Trình Dương hỏi, Lâm Dị đã chủ động nói. Là một con quái vật hàng thật giá thật đó, chính là cái thứ cậu đang nghĩ đó. Tờ mợ. Trình Dương giật mình, sau đó nghĩ tới yêu cầu của Lâm Dị. Cậu ta tự tát vào miệng mình một cái, sau đó hỏi. Quái vật hàng thật? Lâm Dị gật đầu. Ờ, nó ở đâu? Trình Dương ôm chặt cái gối trong lòng. Lâm Dị có thể nhìn thấy cậu ta đang rất căng thẳng. Các đốt ngón tay đều trắng bệch. Ờ, Lâm Dị nhìn thẳng vào Trình Dương. Giữa chúng ta? Trình Dương lặp lại. Giữa chúng ta hả? Đúng vậy, giữa chúng ta. Lâm Dị nói. Một người trong chúng ta là quái vật. Bên phòng 301, Tần Châu bước vào trong. Chu Linh Linh thấy Tần Châu đột ngột vào phòng của mình như vậy, có chút sửng sốt. Anh Tần. Chu Linh Linh nhìn Tần Châu bằng ánh mắt nghi hoặc. Tần Châu liếc thoáng qua phòng 301, sau đó ánh mắt dừng lại trên người Chu Linh Linh. Bây giờ cô đã bình tĩnh lại chưa? Có thể nói chuyện được không? Chu Linh Linh cúi đầu, từ lời nói của Tần Châu, cô có thể đoán được hắn đến là để hỏi cô chuyện đã xảy ra ở nhà vệ sinh ngày hôm qua. Nhưng Chu Linh Linh không hề muốn nhớ lại chút nào. Nó quá ghê rợn. Cái chết của Lý Dĩnh thậm chí còn đáng sợ hơn cái chết của Vương Đạt. Mặc dù cái chết của Vương Đạt rất kỳ quái, nhưng ít nhất lúc đó còn có rất nhiều người ở cùng gá trong phòng ăn 103. Tại hiện trường cái chết của Lý Dĩnh chỉ có một mình cô. Tần Châu có thể ngồi thì sẽ không đứng. Hắn kéo lấy một chiếc ghế trong phòng 301 rồi ngồi xuống. Hắn đảo khách thành chủ, nhìn Chu Linh Linh. Nói cho tôi biết tình hình. Chu Linh Linh lắc đầu. Em Chu Linh Linh, năm nay là sinh viên năm 2 nhỉ? Vấn đề ở nơi này còn cần tôi nói lại lần nữa không? Tần Châu dùng ngón tay cáo xoa nhẹ lên đốt ngón tay thứ hai của ngón trỏ, ngữ điệu có chút hời hợt. Không nói thì người tiếp theo chết sẽ là cô đó. Chu Linh Linh che mặt, đau khổ trả lời. Tại sao vậy? Tại sao em lại là người bị chọn chứ? Ý cô chính là trường đại học kỹ thuật phi tự nhiên. Em rõ ràng không hề nộp đơn vào trường đại học này. Tại sao lại chọn em? Tại sao vậy? Chúng ta đều là người bị chọn đến đây. Tần Châu nói. Tôi cũng muốn biết vì sao chúng ta lại bị chọn đó. Nhưng trước mắt, việc đầu tiên là sống sót qua thế giới quy tắc 707 này đã. Nước mắt Chu Linh Linh tràn ra từ giữa kẻ ngón tay. Tần Châu đưa khăn giấy cho cô. 3 phút, tự điều chỉnh cảm xúc của mình đi. Đừng để một năm vừa rồi học ở Đại học Kỹ thuật Phi Tự nhiên trở nên lãng phí. Cảm ơn đàn anh. Chu Linh Linh lấy khăn giấy lau nước mắt, nhớ lại. Sau khi bước vào thế giới quy tắc 707, em và Lý Dĩnh luôn ở cạnh nhau như hình với bóng. Dù sao cũng chỉ có bọn em là con gái ở đây. Bọn em tự biết mọi người tự lo cho bản thân còn chưa xong. Hồi đầu mà đi lo nổi cho người khác nữa. Bởi vậy bọn em quyết định sẽ chăm sóc lẫn nhau. Tần Châu dựa lưng vào ghế. Nhìn có vẻ lười biếng, nhưng thực chất hắn đang dồn trọng tâm xuống dưới chân. Khoảng cách giữa hắn và Chu Linh Linh không gần, nhưng cũng không quá xa. Nếu xảy ra chuyện gì, chỉ cần trọng tâm cơ thể ở trong tầm kiểm soát, thì hắn lập tức có thể đối phó lại. Hôm qua Khuất Gia Lương đã chết, em và Lý Dĩnh không dám đi vệ sinh ở tầng 3. Tầng 2 lại bị khóa, nên chỉ có thể xuống dưới tầng 1. Chu Linh Linh hồi tưởng lại. Đàn anh cũng biết nơi này là nhà vệ sinh công cộng mà, không phân biệt nam nữ. Em với Lý Dĩnh một người đi trước. Còn người kia thì đứng cạnh cửa. Nhỡ đầu các anh thì xấu hổ lắm. Tần Châu. Ừ. Chu Linh Linh nói. Hôm qua em là người đi vệ sinh trước. Lý Dĩnh giục em ra ngoài. Em ấy nói, em ấy nghe thấy tiếng động gì đó lớn lắm, nên rất sợ. Chính là tiếng Tần Châu đập cửa ở tầng 2. Em bảo em ấy cứ vào trong đợi em. Đến lúc nào rồi mà còn xấu hổ nữa. Chu Linh Linh nói. Nhưng Lý Dĩnh không vào. Tần Châu cau mày. Tại sao? Chu Linh Linh nói. Trình Dương đến. Động tác xoa ngón tay của Tần Châu khựng lại trong chốc lát. Chu Linh Linh tiếp tục nói. Bởi vì Trình Dương đến, Trình Dương ở cùng Lý Dĩnh đợi em ở bên ngoài, cho nên em cũng không bảo Lý Dĩnh vào trong nữa. Đợi em đi vệ sinh xong thì đến lượt Lý Dĩnh, còn em thì đứng đợi bên ngoài. Nhưng tiếng động bên ngoài càng ngày càng lớn, Trình Dương thì không nhịn nổi nữa. Em thấy Trình Dương muốn rời khỏi đây, nên bản thân cũng sợ lắm. Trình Dương đề nghị em cứ về trước đi, đợi cậu ta tìm chỗ giải quyết xong rồi, sẽ đứng đợi Lý Dĩnh. Tần Châu nói, cho nên cô đợi đi sao? Dạ, em quay về phòng. Chu Linh Linh trừng trừng nước mắt nói, em vừa về thì nghe thấy tiếng Lý Dĩnh gõ cửa. Em ấy nói cảm thấy không khỏe, nên muốn đi ngủ. Bọn em không ăn tối nữa. Em tưởng Lý Dĩnh giận vì em bỏ đi trước. Em muốn giải thích với Lý Dĩnh. Không phải em không quan tâm đến em ấy. Giờ có Trình Dương ở đó rồi, nên em cũng khá an tâm. Có cậu ta ở đấy, chắc sẽ không nguy hiểm gì. Nhưng lúc em qua phòng em ấy, thì phát hiện em ấy không ở trong phòng. Em tưởng em ấy xuống phòng 103 ăn tối rồi. Em xuống đó tìm, nhưng lại không thấy em ấy đâu. Thế là em đi vào nhà vệ sinh tầng 1, thì thấy em ấy đang đứng quay lưng lại với em. Bà chấm. Lý Dĩnh, em giận sao? Chu Linh Linh đứng ở trước cửa nhà vệ sinh, lúng túng hỏi Lý Dĩnh. Đèn trong nhà vệ sinh tầng 1 không hiểu sao lại tắt. Trời càng lúc càng tối dần. Chu Linh Linh chỉ lờ mờ nhìn thấy bóng lưng của Lý Dĩnh. Cô ấy đang phớt lờ lời của cô nói. Thật sự chị không cố ý mà. Chị tưởng có Trình Dương ở đó với em, nên mới rời đi trước. Chị thấy dạo này Trình Dương cũng khá tốt. Cậu ta còn giúp đỡ chúng ta nữa. Em cũng từng khen Trình Dương tốt bụng, cho nên chị mới yên tâm. Chu Linh Linh càng nói, càng cảm thấy áy náy. Cô hít sâu một hơi. Được rồi, chị xin lỗi. Chị hứa sau này sẽ không làm vậy nữa. Em đừng giận chị nhé. Nhé. Lý Dĩnh vẫn phớt lờ cô. Chu Linh Linh bước vào nhà vệ sinh. Sàn nhà vệ sinh rất bẩn. Bình thường đá giày khi tiếp xúc với mặt đất sẽ phát ra tiếng cộc cộc. Nhưng khi Chu Linh Linh đi vài bước, lại phát ra âm thanh bạch bạch, giống như đang dẫm phải vũng nước trên mặt đất vậy. Dựa vào trực giác, Chu Linh Linh cảm thấy có gì đó không ổn nên dừng lại. Dù đang đi dậy, nhưng cô vẫn cảm nhận được vũng nước nhớp nháp dưới chân. Tuy nhiên, lúc đó Chu Linh Linh chỉ chú ý tới việc làm thế nào để Lý Dĩnh bớt giận. Cô tạm thời không để ý tới điều đó. Nhìn bóng lưng Lý Dĩnh, cô nói tiếp, Lý Dĩnh à, em đừng giận nữa, đến giờ ăn tối rồi đó. Bữa trưa em cũng chẳng ăn được mấy miếng mà, không đói sao? Lý Dĩnh vẫn im lặng. Đã trôi qua một thời gian dài rồi, nhưng vẫn bị phớt lờ khiến Chu Linh Linh có chút bối rối. Cảm giác không ổn càng ngày càng dâng lên mãnh liệt. Mãnh liệt đến mức cô không thể làm lơ được nữa. Nè, trời sắp tối rồi đó, ăn no mới đủ sức để ngăn cản NPC vào phòng chứ. Giọng nói của Chu Linh Linh run rẩy, nhưng Lý Dĩnh vẫn không có phản ứng. Cảm thấy có chút bối rối, Chu Linh Linh cũng im lặng. Cô ngừng nói, phòng tắm tầng 1 chìm trong không gian tĩnh lặng. Im lặng đến mức Chu Linh Linh chỉ có thể nghe thấy hơi thở của chính mình, chứ không có của Lý Dĩnh. Lý Dĩnh, em đừng dọa chị. Chu Linh Linh kêu lên, trời tối rồi, chúng ta trở về thôi. Đừng giận chị mà. Nói đến đây, Chu Linh Linh mạnh dạn đưa tay chạm vào Lý Dĩnh. Cô chậm rãi di chuyển đôi tay, ngón tay co rúm lại vì căng thẳng, phải tốn rất nhiều sức mới có thể chạm vào vai Lý Dĩnh. Vừa chạm vào, Lý Dĩnh ngã thẳng về phía trước. Lúc cô ta ngã xuống, có thứ gì đó bắn tung tóe. Chu Linh Linh thử sờ lên mặt mình. Sau đó ngón tay cô cũng cảm thấy nhớp nháp như lòng bàn chân. Chu Linh Linh biết đó là gì. Cô căng thẳng mở miệng, không thể hét lên lời. Tuy nhiên, đúng lúc này, đèn trong nhà vệ sinh bỗng được bật sáng. Tầm nhìn trong nháy mắt sáng lên. Chu Linh Linh thấy Lý Dĩnh đã chết, rồi lại cúi xuống nhìn vũng máu dưới chân, gào lên thảm thiết. Em hại chết Lý Dĩnh rồi sao? Chu Linh Linh đau đớn âm mặt. Đây là chuyện cô không thể đối mặt nổi. Cho nên hôm qua Tần Châu và Lâm Dị có gặng hỏi cô như thế nào, cô cũng không thể nói được gì. Bây giờ nhắc lại chuyện này, cảm xúc của cô vẫn chưa thể ổn định. Đàn anh, là em sao? Là em sao ạ? Không phải cô. Tần Châu nhìn chằm chằm Chu Linh Linh hồi lâu, cuối cùng nói, là quái vật bảy nói bảy giết chết Lý Dĩnh. Không chỉ có Lý Dĩnh, còn có Vương Đạt và Quốc Gia Lương, bọn họ đều bị quái vật bảy nói bảy giết chết. Chu Linh Linh đột nhiên dừng lại, nghiêng đầu nhìn Tần Châu, trong ánh mắt mang theo sự nghi hoặc cùng với một chút hy vọng. Cô không hiểu quái vật bảy nói bảy là gì, cô mới chỉ nghe nói về thế giới quy tắc bảy nói bảy, nhưng cô mong sự tồn tại của quái vật bảy nói bảy là thật, bởi Tần Châu nói chính quái vật bảy nói bảy giết chết Lý Dĩnh chứ không phải là cô. Tần Châu nói, quái vật bảy nói bảy, người tạo ra thế giới quy tắc bảy nói bảy, cô biết nó ở đâu không? Tần Châu chú ý tới vẻ mặt của Chu Linh Linh. Chu Linh Linh lúc này nhất thời không nói nên lời vì quá kinh ngạc. Tần Châu tiếp tục, trong giữa chúng ta, cần tôi giải thích cặn kẽ hơn không? Ở trong giữa chúng ta? Một lúc lâu sau, Chu Linh Linh khó nhọc nuốt nước bọt, vì quá sốc nên quên cả việc lau nước mắt. Quái vật bảy nói bảy ở giữa chúng ta? Giữa chúng ta sao? Giữa tám người chúng ta? Không, không, không phải. Người chết nhiều như vậy, chúng ta chỉ còn lại năm người. Đột nhiên nghĩ tới cái gì, Chu Linh Linh đột nhiên đứng dậy. Là Trình Dương sao? Người cuối cùng Lý Dĩnh gặp mặt là Trình Dương. Là Trình Dương giết Lý Dĩnh. Nói xong, Chu Linh Linh đột nhiên che môi lại, giọng nói nghèn nghẹt từ giữa các ngón tay phát ra. Trình Dương là quái vật bảy nói bảy. Vậy mà em lại yên tâm giao phó Lý Dĩnh cho một con quái vật. Tần Châu thả lỏng người, dựa vào lưng ghế, vừa bất đắc dĩ, vừa tiếc nuối nói. Là cậu ta. Không cần tiếp tục hỏi nữa, phản ứng của Chu Linh Linh đã vượt qua bài khảo nghiệm của Tần Châu. Nếu quái vật lần đầu tiên nghe thấy tên quái vật bảy nói bảy ẩn mình trong số chúng ta, nó sẽ phải bị sốc và khó tin như Chu Linh Linh. Nhưng quái vật chỉ có thể bắt chước và phản ứng với các sự kiện cụ thể. Nó sẽ không biết cách liên kết cái chết của Lý Dĩnh với sự tồn tại của quái vật lại với nhau. Nó cũng sẽ không lộ ra vẻ mặt áy náy, cũng sẽ không nhắm mắt lại rồi thành khẩn nói. Lý Dĩnh, chị xin lỗi, thật sự xin lỗi em. Hóa ra là chị đã hại em rồi. Tần Châu cảm thấy cực kỳ đáng tiếc. Đáng tiếc vì Chu Linh Linh rời đi đã tạo cơ hội cho quái vật 7 nói 7 giết chết Lý Dĩnh. Đáng tiếc vì ở trong phòng 303, Lâm Dị đang phải đối mặt với quái vật 7 nói 7, Trình Dương. Nhóc thiên tài. Phòng 303, Trình Dương lặp lại lần nữa. Giữa chúng ta sao? Lâm Dị lại nói. Phải. Trình Dương lặp lại lần nữa. Giữa chúng ta ư? Lâm Dị nhìn hắn. Quái vật 7 nói 7 ở giữa chúng ta. Trình Dương nắm chặt gối. Quái vật 7 nói 7 ở giữa chúng ta hả? Giữa chúng ta sao? Một trong số chúng ta là quái vật. Lâm Dị không nói gì thêm. Từ khi cậu đề cập đến sự tồn tại của quái vật 7 nói 7, đã 10 phút trôi qua, Trình Dương không ngừng lặp lại cụm từ giữa chúng ta. Đúng là có một số người sẽ rơi vào trạng thái hoang mang sau khi đối mặt với những tin tức không thể chấp nhận được. Mặc dù hiện tại Lâm Dị cảm thấy cú sốc và nỗi sợ hãi của Trình Dương giống như một chương trình đã được viết sẵn vậy, nhưng cậu vẫn phải tiếp tục kiểm tra Trình Dương để thêm chắc chắn. Anh Trình Dương, Lâm Dị nói, anh đoán xem ai là người nhốt tôi trong phòng trực ban. Trình Dương lắc đầu. Anh Lâm Dị, chỉ số thông minh của em bằng không mà, anh không nói thì em cũng chẳng đoán nổi đâu. Lâm Dị nói, anh biết tại sao quái vật 7 nói 7 lại nhốt tôi không? Trình Dương tiếp tục lắc đầu. Em không biết. Bởi vì tôi là mục tiêu của con quái vật 7 nói 7 đó. Lâm Dị cân nhắc từng động tác của Trình Dương, nói. Tôi phát hiện quy tắc tử vong do quái vật 7 nói 7 đặt ra. Quái vật 7 nói 7 cho rằng tôi sẽ làm ảnh hưởng đến trật tự thế giới của nó, cho nên nó muốn giết tôi. Trình Dương suy nghĩ một lúc, nói. May mà em tới kịp đó. Ờ. Lâm Dị không phủ nhận lời nói của Trình Dương, cậu tiếp tục. Tôi nghe được giọng của con quái vật 7 nói 7 trong phòng trực. Anh đoán thử xem, nó là giọng của ai trong số chúng ta? Trình Dương trầm mặt một lát rồi nói. Anh Lâm Dị, chỉ số thông minh của em thấp lắm, Em không có gạt anh đâu. Không thì em đã chẳng thi đại học kém như vậy rồi. Nếu em làm tốt hơn trong kỳ tuyển sinh, cũng không xảy ra cãi vã với bố mẹ, thì em đã chẳng thèm vào cái ngôi trường chó chết này rồi. Anh làm gì? Anh bảo em đoán không có nổi đâu. Là của anh, Lâm Dị nói. Trình Dương há to miệng. Hả? Của em? Lâm Dị gật đầu. Ừ, bởi vậy nên hôm qua đàn anh mới kéo anh vào phòng tôi tra hỏi. Chắc lúc đó anh cũng thiếu kiên nhẫn lắm có đúng không? Trình Dương nói. Không thiếu kiên nhẫn, em chỉ sợ em phá hỏng chuyện của hai người thôi à. Lâm Dị nói. Tôi cũng bảo anh thử nhảy lên, anh đoán xem. Thôi quên đi, không bắt anh đoán nữa. Sở dĩ tôi bảo anh nhảy lên là bởi vì vũ khí mà quái vật 7x7 dùng để giết tôi là một chiếc đũa. Nếu chiếc đũa đó rơi ra khỏi người anh chính là quái vật 7x7. Trình Dương nhìn cậu, một lúc lâu sau mới lên tiếng. Thì ra là như vậy, anh làm gì? Vậy anh có sao không? Nhân đũa không rơi khỏi người của anh. Lâm Dị bắt gặp ánh mắt của Trình Dương. Cậu cẩn thận quan sát biểu cảm của Trình Dương. Nỗi sợ hãi trên gương mặt giờ đây đã đổi thành sự quan tâm. Lời nói của cậu đột nhiên thay đổi. Vậy nên, anh giấu chiếc đũa ở đâu rồi? Trình Dương nhìn cậu chằm chằm. Lâm Dị cười nói. Giỡn với anh đó. Trình Dương cười theo sau. Đúng là một câu chuyện đùa mẹ nó thật cảm lạnh mà. Trời mợ, tôi còn tưởng mình đang ở bắt cực. Nhưng nụ cười của Lâm Dị biến mất. Cho dù chiếc đũa không rơi khỏi người của anh, thì anh Tần Châu và tôi vẫn luôn nghi ngờ anh là quái vật 7x7. Trong số 7 người, chỉ có anh gọi tôi là anh Lâm Dị. Cách xưng hô của Trình Dương với những người thân quen sẽ là anh X. Sở dĩ anh chỉ gọi tôi như vậy là vì trong ký ức của Trình Dương có sự tồn tại của tôi. Tôi và Trình Dương từng ở chung một khách sạn với nhau, bởi vậy anh mới cho rằng chúng tôi có quen biết. Trong trí nhớ của Trình Dương cũng xuất hiện đàn anh, nhưng chỉ có một lần, cho nên anh mới không gọi anh ấy như vậy. Lâm Dị cũng bắt chước Trình Dương, lấy ngón tay làm thước đo cho lá gan. Anh nói gan của anh chỉ to chừng này, lúc anh nghe thấy tiếng động ở tầng 2, tôi nghĩ anh nên tiếp tục nằm trong phòng 303 cầu nguyện thịnh vượng dân chủ hòa bình chứ. Nhưng thay vì cầu nguyện, anh đã chạy ra cứu tôi. Mặc dù mở cửa giết người quả thật rất đáng sợ, nhưng trong thế giới quy tắc 7x7, so với cửa ra vào, cửa sổ còn đáng sợ hơn gấp nhiều lần. Rồi sau đó, anh lại dám đến phòng trực ban để cứu tôi. Nếu anh quan tâm tôi như vậy, sao tôi chưa từng thấy anh đến hỏi xem tôi còn sống hay không? Kể cả khi biết rõ rằng tôi đang bị quy tắc tử vong nhắm tới. Sau khi Lâm Dị phân tích thật giả lẫn lộn, cậu hỏi. Anh Trình Dương, anh có phải là quái vật 7x7 không? Da thịt trên má Trình Dương khẽ giật giật, giống như cậu ta đang muốn bộc lộ vẻ mặt bi thương. Dù sao hiện tại cậu ta cũng đang bị nghi ngờ. Nhưng cậu ta lại bắt đầu tức giận bởi vì người thân thiết không tin tưởng mình. Trình Dương không biết cách biểu hiện ra sao. Tức giận và buồn bã là hai thứ cảm xúc hoàn toàn khác nhau. Bởi thế, nửa mặt bên trái của cậu ta rũ xuống, mắt trái cũng cụp xuống, đó chính là tượng trưng cho nỗi buồn. Mặt khác, lông mày bên phải nhướng lên, còn mắt bên phải tức giận, trợn mắt nhìn Lâm Dị, đó là tức giận. Vẻ mặt khó coi này khiến Lâm Dị lùi lại một bước. Khảo nghiệm thành công! Trình Dương nhìn Lâm Dị với vẻ mặt méo mó. Giọng nói của cậu ta trở nên gay gắt và quái dị hơn vì biểu cảm vặn vẹo trên gương mặt. Anh Lâm Dị, anh nói xem có đúng không? Hết chương 21. Chương 22. Lâm Dị không dám lùi lại quá nhiều. Mặc dù biểu cảm trên gương mặt Trình Dương đã hoàn toàn vặn vẹo, nhưng con quái vật 7x7 tạm thời không có ý định chọc thủng lớp giấy mong manh này. Nó nhìn chằm chằm Lâm Dị bằng ánh mắt ăn tươi nuốt sống, nghiến răng nghiến lợi hỏi. Anh Lâm Dị, anh nói xem có đúng không? Nếu câu trả lời của Lâm Dị khiến nó không hài lòng, nó sẽ ngay lập tức giết chết cậu, phải nhanh chóng giết chết Lâm Dị trước khi cậu phục bạn. Kể cả có bị người chơi khác phục bạn, nó vẫn phải giết chết kẻ đang trước mặt mình. Đây là hình phạt dành cho những tên thiếu kiên nhẫn như vậy. Đồng thời,

mà các sinh viên năm 2, năm 3, năm 4 đều phải tạm dừng lớp học để bảo đảm an toàn. Thầy cố vấn vui vẻ an ủi. Nhưng đừng có sợ, hội sinh viên sẽ thường trực những nơi có quái vật hay nói xấu. Cho dù không may gặp phải thì hội sinh viên cũng sẽ nhắc nhở các bạn thôi. Lâm Dậy lập tức mở quyển nội quy trường đang cầm trong tay. Điều 6 trang 2, điều 6 trang 2, điều 6 trang 2. Cậu lẩm bẩm một mình, mở quy tắc hai nói sáu ra xem. Quy tắc hai nói sáu, không có ma trong trường, nếu có, bà chấm, chờ bổ sung. Lâm Dậy suy nghĩ một chút, ngón tay điên cuồng bấm vào trên màn hình điện thoại. Sau đó khung nhập văn bản hiện ra. Vốn dĩ cậu muốn hỏi thầy cố vấn xem còn quái vật hai nói sáu đã ăn thiệp bao nhiêu người, nhưng lại sợ câu hỏi này thẳng quá sẽ dọa người khác sợ, nên Lâm Dậy khéo léo hỏi ba lần. Khóa 22 kỹ thuật sinh học, Lâm Dậy. Thầy tưởng, thầy có biết chu kỳ xuất hiện của quái vật hai nói sáu không ạ? Khóa 22 kỹ thuật sinh học, Lâm Dậy. Thầy tưởng, thầy có biết mỗi trong vòng sẽ có bao nhiêu người sẽ bị đưa vào thế giới quy tắc hai nói sáu không ạ? Khóa 22 kỹ thuật sinh học, Lâm Dậy. Thầy tưởng, thầy có biết quái vật hai nói sáu đã tồn tại được bao lâu rồi không ạ? Khóa 22 kỹ thuật sinh học, Lâm Dậy. Cảm ơn thầy tưởng ạ. Lâm Dậy nghĩ, cho dù quy tắc hai nói sáu không xuất hiện thường xuyên, chỉ cần nó tồn tại đủ lâu, có thể chứng minh cấp bậc của con quái vật hai nói sáu này không hề thấp. Dù sao trong khoảng thời gian dài như vậy, Tần Châu vẫn để nguyên tắc đó rời rợ ra đấy chưa giải quyết, chứng tỏ con quái vật này rất khó xơi. Chỉ là so với quy tắc 7 nói 7 thì quy tắc 2 nói 6 chưa gấp bằng thôi. Điều Lâm Dậy hỏi quả thật cũng là điều mà rất nhiều tân sinh viên muốn biết. Bọn họ có thể không nghĩ sâu xa như Lâm Dậy, nhưng nếu Lâm Dậy đã hỏi thì bọn họ cũng muốn biết câu trả lời. Ở cái nơi lực bất tòng tâm này, biết càng nhiều thì càng khiến con người ta cảm thấy được an ủi, càng biết nhiều càng ít khả năng chết hơn. Tùy tác dụng của liều thuốc an ủi này cũng chỉ gói gọn trong bốn chữ, nhẹ như lông hồng. Đã tồn tại bao lâu rồi hả? Thầy cố vấn cụp mắt xuống suy nghĩ hồi lâu. Sau khi nghĩ lại, anh ta lại dùng ngón tay đếm. Từ năm tôi tự sát, quy tắc hai nói sáu đã tồn tại được 6 năm, cho tới bây giờ. Lâm Dậy sửng sốt, đột nhiên ngẩng đầu nhìn màn hình điện thoại. Trình Dương run rẩy gõ bình luận. Tôi nghe nhầm không đấy? Ai có ý tốt bảo thầy tưởng nhắc lại lời vừa nói đi. Thầy cố vấn nói. Ồ, tôi có thể nhắc lại mà. Từ năm tôi tự sát. Hết chương 25.